Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Long thần đại nhân. Nàng là các ngươi Dương Đà trại người sao? Người vậy mà như thế tàn nhẫn, dùng người sống hiến tế, làm sao không đem chính ngươi hiến tế rơi? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, cái này hai mẹ con là cái này Dương Đà trại người. Những người này vậy mà dùng người sống hiến tế. Không thể tha thứ. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải là loại kia giết lung tung người vô tội. Chính là muốn xuất thủ. Hắn cũng phải hỏi rõ ràng. Nếu là những người này thật làm một ít diệt tuyệt nhân tính sự tình, hắn là nhất định sẽ đem cho diệt đi. Đây là Long Thần Đại Nhân lựa chọn. Long Thần Đại Nhân coi trọng nàng. Nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chưa kết hôn mà có con. Cái này tại Dương Đà trại đó là tối kỵ. Không đem nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước liền xem như không tệ. Cầm đầu lão nhân lạnh hừ một tiếng. Nói như vậy, các ngươi là không nguyện ý thả người. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh quang lấp lóe. Những người này minh ngoan bất linh. Hắn đã cho đối phương thời cơ. Chỉ là gia hỏa này không chân quý. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Thả người, thả nàng, chúng ta toàn trại người đều phải chết. Lão nhân trong con ngươi đồng dạng lóe ra lãnh quang. Hắn đang suy nghĩ, nếu là đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý lời nói, bọn họ thế tất cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Hắn tại cân nhắc trong cái này được mất. Còn có Đoạn Lăng Phong trẻ tuổi như vậy cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Nếu là bắt hắn cho giết, dẫn xuất hắn người sau lưng liền phiền phức. Không phải vậy, dám ngăn cản bọn họ cho Long Thần Đại Nhân hiến tế, trực tiếp diệt chính là. Công tử, cảm ơn ngươi hảo ý, giúp ta chiếu cố tốt tiểu bảo. Công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử chỉ có thể kiếp sau tại báo. Mắt thấy Đoạn Lăng Phong liền muốn động thủ đại khai sát giới. Này bị trói gô cô gái trẻ tuổi mặt lộ vẻ cầu khẩn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cầu tình. Trong lúc nói chuyện, nàng là làm ra quỳ xuống tư thái. Thế nhưng là bó quá rắn chắc. Nàng cũng là muốn quỳ xuống đều quỳ không đi xuống. Nói như vậy, ngươi là tự nguyện. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Chỉ cần tiểu bảo có thể bình an qua hết cả đời này, ta chính là chết cũng nguyện ý. Trước đó nữ tử này có chút kháng cự, đó là bởi vì nàng lo lắng tiểu bảo an nguy, trại tử bên trong người hội gây bất lợi cho hắn. Nhưng là bây giờ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong chịu vì bọn họ ra mặt, nàng cũng không cần lo lắng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, hắn liền là muốn phát tác, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cái này Dương Đà trại hắn tuyệt đối là có chút không giống nhau lắm. Cụ thể có cái gì không giống nhau, hắn không rõ ràng lắm, nhưng việc này, hắn sẽ không cứ như vậy tính toán, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này làm rõ. Đại ca ca, người nhất định phải mau cứu mẹ ta, muốn mụ mụ, gọi là tiểu bảo bé trai cũng không nhìn như vậy, con mắt khóc đỏ bừng, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cầu khẩn, yên tâm tốt, việc này ta sẽ hỗ trợ. Đoạn Lăng Phong xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nhẹ giọng an ủi, lên đường, lão nhân không để ý tới Đoạn Lăng Phong, hướng về phía mọi người nói một tiếng, tiếp tục lên đường, cái này Dương Đà trại người lo lắng chậm trễ hiến tế kịp thời. Dưới chân bọn hắn tốc độ là lại nhanh không ít, bọn họ đây là muốn qua này. Đoạn Lăng Phong rơi tại đám người đằng sau, chỉ cần tình huống không đúng, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ đem người cấp cứu đi. Dương Đà trại người gặp Đoạn Lăng Phong không có nhảy ra nháo sự, bọn họ cũng không có như vậy buông lỏng cảnh giác. Có hai tên luyện khí cảnh đỉnh phong võ giả đối Đoạn Lăng Phong là nhìn chằm chằm. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn có cái gì dị động, bọn họ hội ngay đầu tiên xông đi lên. Có chút ý tứ, Đoạn Lăng Phong theo mọi người tiến vào một đầu rộng lớn dòng sông bên trong. Xuyên qua này nhánh sông, bọn họ tiến vào một đầu rộng lớn dãy núi bên trong. Vừa tiến vào trong, Đoạn Lăng Phong liền cảm nhận được một cỗ trùng thiên yêu khí. Cái này yêu khí phi thường cường đại, giống như là anh biến cảnh yêu thú. Vừa nghĩ tới nơi đây khả năng có anh biến cảnh yêu thú. Đoạn Lăng Phong trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn. Thật sự là ngủ gật đến liền có người cho hắn đưa gối đầu tới. Chỉ muốn xử lý đầu này anh biến cảnh yêu thú. Hắn liền lại có tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó hắn thái cổ long tượng quyết nhất định tiến nhanh. Thần Long Đại Nhân, ngài cần tháng âm năm âm âm ngày ra đời tế phẩm chúng ta đã cho ngươi đưa tới. Thỉnh Thần Long Đại Nhân đến nghiệm thu. Tế phẩm buông xuống. Các ngươi có thể đi. Nhớ kỹ đem tháng sau tế phẩm chuẩn bị kỹ càng. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền tới. Thanh âm này lơ lửng không cố định. Để cho người ta không phân biệt phương hướng chỗ. Đem nàng buông xuống. Chúng ta đi. Cầm đầu lão nhân không có cái gì nghi vấn. Trực tiếp sai người đem tế phẩm buông xuống. Bọn họ lập tức sẽ lên đường rời đi. Không nguyện ý ở chỗ này tránh dừng lại một phút đồng hồ. Mẹ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Đại ca ca, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta. Bé trai hướng về phía Đoạn Lăng Phong năn nỉ. Yên tâm tốt, có ta ở đây. Mụ mụ ngươi không có việc gì. Đoạn Lăng Phong nhẹ giọng an ủi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng cái này Dương Đà trại người sẽ đem nữ nhân này xử tử. Không nghĩ tới đem người vứt xuống liền chạy. Tiểu hòa tử, người khác ý đồ cứu nữ nhân kia. Người vẫn là mau chóng rời đi đi. Không phải vậy liền ngươi cũng phải hãm tại chỗ này. Đến là liền tiểu trúc hài tử cũng phải bị ngươi hại chết. Đến lúc đó nàng cũng liền chết vô ích. Lão nhân kia thanh âm đột nhiên tại Đoạn Lăng Phong trong. Đầu vang lên, ngươi, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong quay người. Trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn đối phương liếc một chút. Hắn liền không có tại lên tiếng. Lão nhân kia nguyên lai tưởng rằng Đoạn Lăng Phong sẽ đi. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong không thèm để ý hắn. Không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Hắn liền không để ý đối phương. Trực tiếp bước ra liền đi. Mỗi tháng hắn đều sẽ tới nơi này một lần. Làm hắn mỗi lần đều là nơm nớp lo sợ. Cái gì yêu mà quỷ quái ở chỗ này quấy phá. Cho ta lăn ra đến. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Dương Đà trại người đều đi. Hắn hướng về phía cái này rừng sâu núi thẳm là quát lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn cũng không có cảm nhận được này chủ nhân thanh âm ở đâu. Điều này nói rõ ra hỏa này vẫn là có chút việc. Bất quá, người chính là có việc thì thế nào? Đắc tội hắn, như cũ giết chết, anh biến cảnh tiểu yêu cũng dám ăn người. Không thể tha thứ, công tử, nhanh, mau dẫn tiểu bảo rời đi. Làm tức giận Long Thần Đại Nhân liền bị gọi là tiểu trúc nữ tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong kêu lên, trên mặt vẻ cung kính. Nàng này giống như đã nhận mệnh, cũng không có nghĩ đến muốn chạy trốn. Yên tâm tốt, việc này đã ta gặp gỡ, ta liền sẽ không mặc kệ. Đến, ta cho ngươi mở trói, đến lúc đó ta mang các ngươi rời đi nơi này. Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới đối phương, mà chính là bắt đầu cho đối phương tùng giúp. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử, cũng dám động vương tế phẩm. Cái này Dương Đà trại xem ra là không cần thiết tồn tại. Âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Long Thần Đại Nhân, tiểu nữ tử sai, tiểu nữ tử sai. Mời ngươi thả qua Dương Đà trại thôn dân đi. Công tử hắn đây cũng là cử chỉ vô tâm. Gọi tiểu trúc nữ tử dọa sợ, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Giả thần giả quỷ ra hỏa, cút ngay cho ta đi ra. Không phải vậy lão tử diệt ngươi. Đoạn Lăng Phong có thể không để ý tới đối phương uy hiếp chi ngôn. Hôm nay, dù là gia hỏa này là hóa thần cảnh cường giả hắn cũng phải đem cho xử lý. Thứ đồ gì a, tiểu quỷ, đã ngươi muốn gặp vương. Vương giống như ngươi mong muốn. Ăn ngươi, tại qua tìm Dương Đà trại phiền phức, cũng dám vi phạm vương chỉ ý. Âm lãnh âm thanh vang lên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,